trong mắt vô cùng phức tạp. Hắn vươn hai ngón tay ra, túm lấy vạt áo dính đầy bùn đất của Chiến Thập Thất, ném trả cho Chiến Bất Liệt. Mộ Chiến Thần lại đánh, Mộ Thần Y cũng đánh. Mộ Tiểu Hài Tử bay tới bay lui giữa hai nam nhân, gào thét luôn mồm. Một cánh tay mảnh khảnh vươn ra cứu Tiểu Bất Điểm, Chiến Thập Thất lập tức tội nghiệp vùng vào trong lòng mẫu thân, cọ cọ đầu rồi làm nũng. Mẫu thân, cho Thập Thất đi với. Chiến Thập Thất chưa từng ra khỏi thành Trường An, nên đương nhiên là hân phấn và mong đợi. Lãnh Hà cau mày, ôm nhu nói, không được, lỡ may gặp nguy hiểm thì sao? Chiến Thập Thất đảo mắt một cái, rồi không khăng khăng đòi đi nữa, xoa xoa mông, tủi thân nói, mong Thập Thất, ngã đau quá. Chứ Bất Liệt nghiến răng kèn két, thấy Lãnh Hà trợn mắt, lập tức im miệng, ngửa đầu nhìn trời. Lãnh Hạ lại trần, Mộ Đại Thần Y thu hồi tầm mắt, tiếp tục đờ ra. Lãnh Hạ hài lòng, bế con trai vừa bị bắt nạt về Thành Hoàng Uyển. Anh bạn nhỏ thu được thắng lợi, vùng đầu vào lòng mẫu thân, rồi ném cho Chiến Bất Liệt một ánh mắt khiêu khích, làm hắn hận đến ngứa răng. Cánh tay nho nhỏ ôm lấy cổ Lãnh Hạ, giọng nói trẻ con vui mừng, vang lên không ngừng. Mẫu thân, Thập Thất rất bẩn nha. Mẫu thân, lúc về tắm cho Thập Thất được không? Mẫu thân, hôm nay Thập Thất bị hoảng sợ, tối nay muốn ngủ với người. Sáng sớm hôm sau, trời vừa sáng, Thép Bạc Nhung đã nóng lòng đứng chờ trước cửa phủ. Nhìn thấy sáu người, Lãnh Hạ, Chứ Mất Liệt, Mộ Nhị, ba người cuồng phong. Hắn nhíu mày hỏi, chỉ sáu người? Lần này đi là để tìm kiếm Hoa Thiên, thế lực của Thái Bạc Nhung cũng không nhỏ. Hơn nữa Hoa Thiên cũng có thế lực của mình ở Nam Hàn, thế mà vẫn không tìm được hắn. Tìm Lãnh Hạ nhờ giúp, vốn là nghĩ đến nàng và hai người đều có sau tình và thân phận của nàng. Tây vệ nữ hoàng và đại tần liệt vương, tổ hợp như vậy, Thái Bạc Nhung vốn nghĩ sẽ có một đội quân đến Nam Hàn tìm kiếm, nào ngờ lại chỉ sáu người. Hai mắt Thái Bạc Nhung thăm quần, nhìn cũng biết là do hắn quá lo lắng, đêm qua cũng không ngủ được. Lãnh Hạ vỗ vỗ vai hắn, giải thích, còn có Thí Thiên nữa, ta để họ xé lẻ ra đi theo chúng ta, quá đông sẽ khiến Nam Hàn chú ý. Thái Bạc Nhung sợ mới yên tâm, leo lên ngựa. Lãnh Hạ chớp chớp mắt, nhìn về phía Mộ Nhị, ngạc nhiên nói, ngươi đổi hòm thuốc. Hắn luôn đeo một cái hòm thuốc nhỏ trên lưng, lần này đi lại mang cái lớn gấp đôi, tuy cũng rất tốt nhưng dài hơn nhiều. Mộ Nhị gật đầu, ngơ ngác phun ra, Hoa Thiên. Lãnh Hạ suy nghĩ một chút liền hiểu ý hắn. Hoa Thiên trốn khỏi tay Hoa Mị, có bị hành hình hay không thì rất khó nói. Tình hình rất nguy hiểm, giờ còn là quân bán nước bị Bách Tính phỉ nhổ. Không biết là hắn trốn đến chỗ nào nữa, thảo dược chắc cần rất nhiều. Không nói thêm nữa, mọi người đều lên ngựa. Chứ Mất Liệt ngồi trên lưng điện xế, lén liếc bên trong vài lần. Đám người Chu Phúc, Trung Thương, Ngân Tuyết đều đứng ở cửa, nhưng lại không có một bóng người nho nhỏ nào. Hắn xả vợ lờ đảng, ho khan một tiếng, rồi ra vẻ thuận miệng hỏi. À, tức phụ A, Thập Thất đi đâu rồi? Lãnh Hà cười khẽ, nhìn ánh mắt hắn đảo loạn, cười nói, lúc sáng có đến chào ta, chắc là đi học. Đại tần Chiến Thần oán hận cắn răng, mắng thầm. Đồ nhóc con không có lương tâm, cũng không biết đi tiễn phụ vương. Nói xong, vùng roi lên, xuất phát đầu tiên. Nhìn bóng lưng người nào đó, lượn lờ oán niệm, Lãnh Hà cười rộ lên, vịt chết mạnh miệng. Dứt lời liền đuổi theo, bảy người ra roi thúc ngựa, rời khỏi thành Trường An, đi về phía nam. Trời đêm, trăng sáng, đầy sao. Bảy con tuấn mã, in bóng dài trong đêm tối, mọi người ghìm cương ngựa, đứng ở trước một quán trọ. Đã đi được 5 ngày rồi, đi được khoảng 1/4 đường, khoảng 2 tuần nữa, sẽ đến biên giới Đại Tần. Mời khách quan, tiểu nhị ở trước cửa rất nhiệt tình, dắt ngựa ra sân sau, rồi dẫn mọi người vào trong. Tùng tùng. Lãnh hạ nhận bước, nghi hoặc viết một cái, rồi tiếp tục đi. Tùng tùng. Nàng huýt chứ Bất Liệt, không nghe thấy tiếng gì à. Đại Tần chiến thần nhướng mày, nhìn xung quanh một lượt, đâu phải chỉ hiện tại. Mấy ngày nay, hắn thường nghe thấy tiếng này, tuy rất nhỏ, nhưng không phải không thể nghe. Sợ tức phụ hỏi đến, mới chợp để tâm. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại tại mộ nhị đang đờ ra. Biết lăng tử này đã hơn 5 năm, đương nhiên lãnh hạ và chú Mất Liệt hiểu hắn. Đừng thấy hắn bây giờ có vẻ ngơ ngác, mắt nhìn trời, hai người có thể thấy rõ ràng vẻ chợp dạ trên khuôn mặt cứng ngắc kia, dù rất nhỏ. Lãnh hạ nhìn hắn, không, là hòm thuốc sau lưng hắn. Mộ nhị, mộ đại thần y mím môi, hai tay chợp vòng về phía sau, giữ vững cái hòm thuốc. Rõ ràng là xấu đầu hở đuôi. Dọc đường mộ nhị rất kỳ quái, mỗi ngày xuống ngựa nghỉ ngơi, hắn đều thần bí trốn đến một chỗ hẻo lánh. Có hỏi thì hắn cũng chỉ ngơ ngác nhìn ngươi, rồi quay đi, để lại một bóng lưng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lúc này, cuối cùng hai người cũng tìm được nguyên nhân. Lãnh hạ nhướng mày, phây đánh trước sau cùng chúng Bất Liệt. Một trước một sau, một khinh công không bằng hắn, nhưng nội lực thâm hậu hơn. Đánh được kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng còn một người không có chút nội lực, nhưng động tác lại kỳ quái, đánh hắn ngã xuống. Mộ nhị oan ức, liếc sang hai bên, mắt thấy không có đường lui, chỉ có thể chọn. Nộp vũ khí đầu hàng, không giết. Mộ nhị giơ tay lên, ném hòm thuốc cho lãnh hạ, rồi lén chạy. Giữa cảm xấu dâng lên trong lòng, nhất là khi bắt được cái hòm thuốc này, giữa cảm kia dâng lên tận đầu. Tuy rằng đã đoán trước được bên trong là gì, nhưng lúc mở hòm thuốc ra, lãnh hạ vẫn đen mặt. Một cái đầu thò ra, mẫu thân, kinh hỷ. Quả thật lãnh hạ kinh ngạc, nhưng không vui mừng. Cái đầu nhỏ hưng phấn ngẩng lên, tươi cười đứng dậy ôm lấy cổ nàng. Mẫu thân, thấy thập thức, kinh hỷ không? Lãnh hạ kéo nó xuống, rồi ném cho chứ Mất Liệt cũng đang đen mặt, lên tiếng, tùy người xử trí. Ưng Mâu lập tức sáng lên, mặt đen lập tức thành hồng. Đại Tần chiến thần, xách đứa trẻ đang sợ hãi, cừ gằn đi đến một góc tối, hình ảnh quá máu me, vẫn nên làm lén lút thì hơn. Một lát sau, từng tiếng thét chói tai vang lên, ba người cuồng phong đau lòng không thôi, nhìn hai cha con trong góc tối kia sụp cổ lại, đuổi theo lãnh hạ vào trong quán trọ. Dù trong lòng rất lo lắng, nhưng Thác Bạc Nhung cũng không khỏi chép chép miệng, không thể tưởng tượng nổi, nhướng mày. Gia đình kỳ dị. Phía sau chính là mộ nhị ngơ ngác, con ngươi nhàn nhạt đảo hai phòng, trong đó hiện lên một tia sàn trá. Nếu lãnh hạ ở đây, nhất định sẽ cực kỳ thán phục. Lăng tử này, sau mấy năm, cuối cùng cũng học được xả dối. Rõ ràng là đang vì chuyện ở vườn thuốc, báo thù à. Bên ngoài quán trọ, bỗn vang lên một tiếng, gào thét thảm khóc, lao thẳng lên trời. 18 năm sau, ta lại là một chàng hảo hán.